Siêu cấp phú nhị đại. Chương 825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tân tôi hại. Tập đoàn Lâm Thị bây giờ tổn thất cũng đã đền bù xong. Cái nhà xưởng này trả lại cho các anh mọi người đã xóa bỏ ấn oán. Nói xong, Giang Ninh quay người rời đi. Nhưng Tân Mẫn nào đâu để cho Giang Ninh rời đi dễ dàng như vậy. Lập tức ông ta từ trên giường nhảy xuống. Đứng lại, cậu đứng lại cho tôi. Tân Mẫn nóng nảy. Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng là ông hợp tác với tập đoàn Lâm Thị. Tìm nơi nương tựa là nhà họ Long. Có thể chính cậu ta biết rõ ràng hoàn toàn không có chuyện này. Nhưng những người đó, ai sẽ nghe ông giải thích? Giờ phút này nhà họ Tân đã trở thành kẻ địch. Thậm chí tên của mình đã khiến từng người nhớ rõ và đã cho vào danh sách. Hiện tại Giang Ninh đem nhà xưởng trả lại cho ông. Nhà họ Tân ông cũng không thể bảo vệ được. Không nghĩ tới là, sợ là nhà họ Tân không bảo vệ được. Mạng của ông cũng sẽ không còn. Thậm chí những thế gia vọng tộc kia là chính là nơi mà ông nương tựa hiện tại cũng đã nói ra những lời đó. Muốn nhà họ Tân đẹp mặt, thì nhà họ Tân ông còn có cách lựa chọn khác sao? Ông chủ nhà họ Tân cũng không cần giữ lại tôi. Nếu tôi là ông, sẽ lấy đức để lấy lòng người. Nếu nói được thì nhất định phải làm được. Giang Ninh thản nhiên nói. Nói như thanh toán xong, tôi sẽ không quấy rầy ông nữa. Anh ta nói xong liền đi ra cửa. Tân Mãn gấp gáp bước đến trước mặt Giang Ninh, ngăn cản anh ta rời đi. Mở rộng hai tay ra. Nếu Giang Ninh đi ra khỏi cánh cửa này, nhà họ Tân của ông cũng sẽ không còn cơ hội. Cậu làm nhà họ Tân của tôi dẫn đến tình trạng này. Bây giờ nói đi là muốn đi sao? Tân Mẫn cắn răng nói. Ngữ khí nói chuyện của ông giống như người ta ăn hiếp vợ nhỏ của mình. Tràn đầy oán khí. Muốn Giang Ninh chịu trách nhiệm đối với bản thân mình. Nhà họ Tân chúng tôi đột nhiên biến thành kẻ địch của tất cả các thế gia vọng tộc. Là tập đoàn nhà họ Lâm các cậu hợp tác với bọn họ. Cậu nói việc này nên tính như thế nào đây? Tính toán như thế nào? Vẻ mặt Giang Ninh không hiểu. Liên quan gì đến tôi? Cậu không thể cứ như vậy mà đi. Tân Mẫn gấp gáp ngăn ở cửa ra vào. Cậu có đánh chết tôi? Hôm nay tôi cũng không cho cậu đi. Bây giờ ông đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu rời khỏi nơi này không đến 10 phút, cũng sẽ bị người ta giết chết. Người khác đều cho rằng ông tìm nhà họ Long để nương tựa thì bây giờ anh chỉ có thể tìm nhà họ Long để nhờ giúp đỡ. Nếu không nịnh nọt hai bên, thì sẽ chết nhanh hơn. Tân Mẫn không có hồ đồ. Đã đến lúc này phản ứng của ông càng nhanh. Nếu không, nắm lấy cơ hội này lại để cho Giang Ninh rời đi, nhà họ Tân sẽ hoàn toàn xong đời. Vậy ông muốn thế nào? Giang Ninh hé mắt, nói nhanh một chút. Tôi không rảnh, nhà họ Tân chúng tôi. Hiện tại chỉ có thể hợp tác với các cậu. Không thể đoán trước được mặt mũi Tân Mẫn tràn đầy không cam lòng. Nhưng cũng không thể làm gì. Ông còn cách lựa chọn nào khác sao? Hiện tại ngoại trừ hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, gia nhập vào doanh trận bên này của nhà họ Long, nhà họ Tân của ông, còn có thể lựa chọn cái khác. Cái công xưởng này, tôi có thể tiếp tục giúp tập đoàn Lâm Thị sản xuất sản phẩm. Nhưng tập đoàn Lâm Thị phải bảo vệ nhà họ Lâm chúng tôi không bị các thế gia vọng tộc khác công kích. Ông cảm giác tim mình như đang nhỏ ra máu. Cách chương.